Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là 3000 Thuần Dương Chi Long. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trong cái đợt thâm nhập vào trong Vô Cực Tinh Cung này, Phương Hàn đã cuối cùng nhận được sự tin tưởng của cô nàng tên là cái gì Hỷ đó. Nên là đã được cấp cho đủ điểm cống hiến để có thể tấn thăng đệ tử thân truyền. Và vô tình thì hắn lại phát hiện ra có thần tộc xuất hiện ở đây, và hắn định đi theo và tiêu diệt gã thần tộc này, và đối phương thì cũng đang rủ hắn đến Thuần Dương Điện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Toàn bộ cung điện đều là màu hỏa hồng, óng ánh trong suốt, phía trên tản mát ra ngọn lửa bừng bừng. Những ngọn lửa này khi cháy sẽ hình thành từng viên phù văn, phong tỏa hoàn toàn không gian. Ở chỗ sâu trong tòa cung điện có từng lớp thời không trùng điệp. Sau khi đi vào là không thể đi ra, kể cả là cường giả bất tử chi thân cũng không dễ dàng tiến vào trong đó. Thuần dương chi lực dày quá, thật là dồi dào. Đám thuần dương chi lực này đều bắt đầu biến chất rồi, ngưng kết thành thuần dương pháp thân cường hoành, thuần dương thần linh. Phương Hàn, ngươi có cảm thấy chưa? Nếu ta có thể tiến sâu vào trong thuần dương điện, hấp thu cho đủ độ, thì lập tức có thể biến thành tuyệt phẩm đạo khí. Diêm kích động không thôi, thần niệm cường hại chấn động cả hoàng tuyển đồ. Bên trong hoàng tuyển đồ còn có rất nhiều bí mật chưa được kích phát ra. Sau khi luân hồi bàn hiện ra sẽ triệt để kích phát thế giới chi lực của hoàng tuyển đồ. Thế giới trong hoàng tuyển đồ được gọi là U Minh Chi Giới. Năm đó hoàng tuyển đại đế phong tỏa 72 vị ma thần. Trong đó, ở chỉ cần U Minh thế giới mở ra, những ma thần kia cũng sẽ được cởi bỏ phong ấn cho người sử dụng. Bí mật của hoàng tuyển đồ còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi. Hiện tại cao hứng thì còn quá sớm. Thuần Dương Điện tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, là nơi khó có thể xông vào. Phương Hàn trái lại vô cùng bình tĩnh, tâm linh khẽ động. Ở trong lĩnh vực tuyên cổ ma vực và cực nhạc tịnh thổ cộng với chư thần quốc độ, ba loại hợp nhất cô đọng thành lĩnh vực của mình, truyền tới một trận dao động tâm linh khó hiểu. Thần Hoàng Đại Nhân, ngài đã nhận vị này làm sư huynh, có phải thực sự muốn chúng tôi nghe lời hắn không? Tạm thức ứng đi, cũng là vì kế hoạch mà thôi. Bồn Hoàng cảm thấy người này rất không đơn giản, hơn nữa hắn là đệ tử của Thánh Nữ Điện, có tiền đồ để lôi kéo. Người chưa nghe sao, hắn lại có thể lấy được tín nhiệm của Thánh Nữ Điện, Hàn Hy. Ở trong Thánh Nữ Điện ẩn chứa rất nhiều bí mật của Vô Cực Tinh Cung, một bộ phận phương pháp để mổ ra hỗn nguyên vô cực đồ bị điện chủ của Thánh Nữ Điện nắm vào trong tay. Hơn nữa lần này, đấu mẫu Thần Hoàng Đại Nhân đã cảm ứng được đế thích quyền trượng mà nàng ta luyện chế, bị luân hồi chi lực luyện hóa rồi. Thế cho nên mới phái chúng ta đến kiểm tra, tiện thể nhìn xem tình hình của Sở Nam công tử con trai nàng thế nào. Hiện giờ trong cả Vô Cực Tinh Cung cũng không có mấy người biết Sở Nam công tử là nửa người nửa thần, mà Thần Hoàng Đại Nhân chuẩn bị sắp xếp như thế nào. Chúng ta có phải lộ rõ thân phận trước mặt Sở Nam công tử không? Không cần, chúng ta âm thầm hành sự, không để bại lộ là được. Đừng quên, mục đích quan trọng nhất của chúng ta tới đây lần này là tìm hiểu rõ vị trí mà Thánh Nữ Điện đã giam giữ Thánh Nữ đời trước ở đâu. Thánh Nữ đời trước và trưởng giáo Phong Bạch Vũ của Vũ Hoa Môn trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới có quan hệ mật thiết. Chúng ta khống chế được vị Thánh Nữ này là có thể khống chế Phong Bạch Vũ. Thần Hoàng Đại Nhân, Phong Bạch Vũ kia rốt cuộc là ai? Sao ta luôn thấy có rất nhiều thần hoàng khi hội nghị đều nhắc tới tên hắn? Trong tương lai, hắn sẽ là một nhân vật rất quan trọng. Đây là tâm linh ba động của Ô Thích Thiên Thần Hoàng và đám thần vương sau. Phương Hàn phát giác được các loại chấn động khó hiểu mà mình tiếp thu được trong lĩnh vực của bản thân, lập tức cẩn thận lắng nghe. Lại nghe được cuộc trao đổi giữa Ô Thích Thiên Thần Hoàng và đám thần vương, hắn lập tức âm thầm mừng rỡ. Không ngờ là lĩnh vực của bản thân mình nó lại kỳ diệu đến như vậy. Mẫu thân của Sở Nam công tử có địa vị rất cao trong thần tộc, tên là cái gì mà đấu mẫu thần hoàng. Cái này thì coi như bỏ qua. Bọn họ lại còn bàn tới cả Phong Bạch Vũ, thậm chí là bàn tới mẫu thân của Phong Giao Quang, muốn tìm ra cả nơi giam giữ thánh nữ đời trước của Thánh Nữ Điện nữa. Hơn nữa, Phong Bạch Vũ trong cuộc thảo luận của bọn hắn tựa hồ không phải là địch nhân lớn nhất, chỉ là dùng từ nhân vật quan trọng. Cái này khiến tâm tư cẩn mật của Phương Hàn nội tâm không ngừng xoay chuyển và phỏng đoán điều này hết sức là kỳ lạ. Giống như địch lại không phải địch, nhân vật quan trọng sao? Xem ra trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ có rất nhiều bí mật đây. Phong Giao Quang hết lần này đến lần khác nói là Phong Bạch Vũ không đáng tin. Nàng thật Tưởng là ta hoàn toàn tin tưởng hắn sao? Giờ xem ra sợ là có chút không ổn rồi đây. Phương Hàn trong lòng nổi lên suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Bằng vào trực giác, hắn luôn cảm thấy mức độ đáng tin của Phong Bạch Vũ vẫn còn rất lớn. Đương nhiên, Phương Hàn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm vị trưởng giáo này, bao gồm cả những lời hứa hẹn của đối phương. Trên thực tế thì hắn không tin bất kỳ ai cả. Đương nhiên, hiện giờ ngoại trừ Phương Thanh Tuyết, quản gì đến thân phận của Phong Bạch Vũ, trên người hắn có bí mật gì? Trước tiên ta nên quản chuyện của mình, tìm hiểu Thuần Dương Điện một lượt, tùy cơ ẩn nấp mà tiến vào, khôi phục được bằng tuyển đồ rồi lại nói. Xem tình trạng hiện nay, khắp nơi quanh Thuần Dương Điện đều dày đặc thời không. Các kế cấp pháp bố trí cực kỳ lợi hại, rất khó có thể ẩn núp ở trong đây. Ý nghĩ của Phương Hàn xoay chuyển, hắn nghĩ đến cả ngàn phương pháp nhưng đều bị loại bỏ, không có cái nào là sách lược vẹn toàn. Tóm lại, hiện tại chúng ta không nên vọng động, đợi thăm dò rõ tình hình của tên Phương Ngọc này đã, xem địa vị của hắn trong Thánh Nữ Điện thế nào. Đến lúc đó bổn hoàng sẽ bố trí chư thiên thần cấm trên người hắn, khiến hắn phải triệt để nghe lệnh ta. Sau một trận thần tinh thần ba động, thần hoàng Ô Thích Thiên tổng kết lại. Trước tiên bổn hoàng muốn ẩn núp một thời gian, ít nhất phải hơn một năm, chờ đợi ngày quần tiên đại hội của huyền hoàng đại thế giới diễn ra. Chậm nhất thì chúng ta phải ở đó một ngày, tìm hiểu ra nơi giam giữ thánh nữ hoặc là bí mật của thánh nữ điện. Vậy sau này ở đó, tiên ma hai đạo của huyền hoàng đại thế giới đều sẽ tạo nên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này thì chúng ta biết, một vị thần vương nói. Vào ngày đó thì Tô Tú Y, kẻ nắm giữ hoàng thư, sẽ khiêu chiến ứng tiên thiên. Đến lúc đó địa vị đệ nhất ma đạo là ai đều không rõ. Nhưng tên Phương Hàn kia có hoàng tuyển đồ, còn có thế giới trì thụ, lại là đại địch của chúng ta. Hận Thiên Thần Hoàng cũng bị hắn hãm hại một lần. Lần này chỉ còn thừa lại cái đầu, trở về đến Đế Thích Sơn, lại bị trừng phạt rất nặng. Thần Hoàng đại nhân, Hận Thiên Thần Hoàng trước kia ỷ và tu vi cao hơn ngài, đi đâu cũng rêu rao, lần này bị tổn thất nặng nề, thực sự là khoái ý. Điều này là đương nhiên, hắn bị Phương Hàn ám toán, lại bị lừa gạt đến lòng đất đụng phải Nhân Hoàng Bút. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh thì hiện tại đã hồn phi phách tán. Nhưng hiện nay cường giả trong tộc ta đã tập trung toàn bộ sự chú ý đến tiểu tử Phương Hàn đó. Chỉ cần phát hiện thì lập tức giết ngay. Ô Thích Thiên Thần Hoàng lại nói. Nhưng lần này tộc ta tiến công huyền hoàng đại thế giới có một ước định. Đó là mũi nhọn không phải chĩa vào Vũ Hoa Môn. Vạn nhất Phương Hàn ẩn núp trong Vũ Hoa Môn không ra thì sao? Yên tâm, trong Vũ Hoa Môn cũng không có chỗ dùng thân cho hắn. Thần niệm của Ô Thích Thiên Thần Hoàng truyền tới nụ cười lạnh. Tựa hồ hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tay hắn. Đột nhiên tâm linh bà động cắt đứt, cuộc trao đổi của Ô Thích Thiên Thần Hoàng cùng với hơn 10 ngày người này dường như đã chấm dứt. Phương Ngọc sư huynh, người đang nghĩ gì vậy? Sau khi dừng lại tâm linh bà động, Ô Thích Thiên Thần Hoàng nhìn vào ánh mắt Phương Hàn có vẻ mơ màng, không khỏi mở miệng dò hỏi. À, Phương Hàn lập tức khôi phục lại tinh thần. Ta đang nghĩ thuần dương lực của thuần dương điện này thực sự là hùng hậu. Nếu như ta có thể ở đây làm chân truyền đệ tử, trung gian kiếm lời, không biết có thể kiếm được bao nhiêu lợi, tu vi nhất định là sẽ tinh tiến. Làm đệ tử tại Thuần Dương Điện quả thực là công việc béo bở. Ô Thích Thiên Thần Hoàng gật đầu, nhưng mà sư huynh cũng không phải là không có hy vọng. Huynh có thể làm cho Hàn Hy sư tỷ vui vẻ, sau này dựa vào mối quan hệ này rồi được chuyển đến Thuần Dương Điện cũng là chuyện dễ dàng thôi. Lúc hai người nói chuyện, đột nhiên không gian vặn vẹo phía trước chấn động. Ngay sau đó là một con thuyền dài hơn 10 trượng đi ra từ không gian chấn động này. Ánh mắt của Phương Hàn hơi mơ màng, lại là một kiện đạo khí hạ phẩm. Trên thuyền này có 9 cao thủ, nhìn trang phục và bộ dáng của đám người này cũng là đệ tử chân truyền của Vô Cực Tinh Cung. Không ngờ đều là một màu, thần thông cửu trọng, cô đọng ra thiên địa pháp tướng cường hoành. Các người là ai? Không biết quy củ của môn phái sao? Không cho phép lưu lại tại bên ngoài Thần Dương Điện. Một cao thủ ở đó hò hét dẹp đường. Đệ tử này thân hình cao cao, khuôn mặt âm trầm, vừa nhìn cũng biết là một nhân vật lợi hại. Vị sư huynh này, chúng ta tới là để dùng điểm cống hiến đổi lấy thuần dương đan. Phương Hàn lập tức tiến lên phía trước. À, là vậy sao? Mỗi người trước tiên giao nạp 1.000 điểm cống hiến, chúng ta chính là đệ tử trông coi thuần dương điện. Đệ tử khuôn mặt âm trầm kia liền nói, giao nộp điểm cống hiến ta thì chúng ta dẫn người vào trong. Tiến vào Thuần Dương Điện đổi đan dược phải giao nạp điểm cống hiến sao? Tựa hồ trong môn quy không có điều này. Ô Thích Thiên Thần Hoàng ngẩn ra. Tại Thuần Dương Điện, lời của chúng ta chính là quy củ. Chúng ta ngày ngày tuần tra ở đây, không có thời gian tu luyện, tế luyện pháp bảo. Các ngươi ngược lại thì rất tốt, ra ngoài kiếm điểm cống hiến, đến đây lại đổi đan dược, khiến cho chúng ta vất vả. Một câu thôi, giao nạp cống hiến ra, sẽ cho các ngươi lên thuyền đi đổi đan dược. Nếu như không giao nộp thì nhanh chóng cút đi. Nếu cứ lưu lại, chúng ta sẽ xử lý các ngươi theo tội làm trái môn quy, cướp thuần dương đan. Ở trên thuyền có một đệ tử thân hình hơi béo, đỉnh đầu đội mũ giống lên. Ngươi... Ô Thích Thiên Thần Hoàng giận dữ, hắn thân là hoàng giả trong thần tộc, trí tuệ, thống trị vạn vật, phong vân một cõi, muốn giết ai thì giết, hiện giờ lại bị mấy nhân vật nhỏ bé này răn dạy. Phương Hàn hiển nhiên cảm nhận được sát cơ mãnh liệt tỏa ra trên cơ thể thần hoàn này, phong bạo giống như đang tích tụ, tựa hồ như là muốn lập tức phát tác vậy. Bỏ đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, 2.000 điểm cống hiến, ta đưa. Phương Hàn lập tức nói rồi vung tay lên, 2.000 điểm cống hiến như phủ văn bay ra, tiến vào trong thuyền. Thế thì còn tạm được. Tu sĩ khuôn mặt âm trầm kia gật đầu phát ra một đạo tinh quang, chỉ vào Phương Hàn và Ô Thích Thiên mà nói. Hai người các ngươi lên đi, những người còn lại không được vào. Nếu muốn vào thì nộp thêm điểm cống hiến. Các người ở đây chờ, biết không? Ô Thích Thiên Thần Hoàng ra lệnh cho hơn chục tên thần vương kia. Dạ, hơn 10 tên thần vương cung kính trả lời. Tiểu tử, không tệ lắm, còn rất uy phong, lại còn có cả người hầu nữa. Tu sĩ đội mũ thân hình béo núc cười càng cạc một cách quái dị. Chàm ra, nên bắt ngươi nộp thêm một ít điểm cống hiến nữa. Không sai, thông thường những người như thế này đều có tiền tài hùng mạnh. Không bắt họ nộp thêm ít điểm cống hiến thì quả thật là quá lãng phí. Lại một đệ tử trông coi thuần dương điện khác cười quái dị. Này tiểu tử, ngươi nộp thêm 1.000 điểm cống hiến. Hừ, cái gì mà hừ? Chính bởi vì ngươi ngang ngược cho nên mới bảo ngươi nộp nhiều hơn. Các ngươi đang muốn chết, muốn chết. Trong lòng của Ô Thích Thiên Thần Hoàng triệt để phẫn nộ rồi. Một đoàn phong bạo đè nén chuẩn bị bùng phát. Thế nhưng Phương Hàn lần nữa kéo hắn lại. Chư vị sư huynh đệ này của ta hỏa khí hơi lớn. Mong các sư huynh rộng lòng tha thứ. 1.000 điểm cống hiến chúng ta đưa. Mong các huynh không so đo với chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn lại lấy ra 1.000 điểm cống hiến. Cái này còn tạm. Các người theo chúng ta lên thuyền. Tu sĩ vào mặt âm trầm cười lạnh. Phương Ngọc, những người này thực sự là đáng giận. Đợi tìm được cơ hội, nếu như bọn chúng đến lòng đất săn giết yêu ma, chúng ta tìm cơ hội giết bọn chúng, lấy hồn phách của chúng luyện chế thành pháp bảo. Tức chết bổn tọa rồi. Phương Hàn vừa nói dứt lời thì đã nhận được thần niệm hồn hà hồn hẹn của Ô Thích Thiên Thần Hoàng. Sư đệ, ngươi tức quá đâm hồ đồ rồi. Đám đệ tử này tu vi cao hơn chúng ta nhiều. Mỗi tên đều tu luyện tới thần thông cửu trọng, cảnh giới thiên địa pháp tướng, bọn họ có thể tùy tiện giết chết chúng ta. Phương Hàn cố ý nói, cái đó cũng không có vấn đề gì cả, ta tự nhiên có cách đối phó với chúng. Ô Thích Thiên Thần Hoàng đột nhiên bình tĩnh lại. Tốt lắm, những tên này thực sự là bạo ngược, ta cũng ngứa mắt. Nếu thực sự có thủ đoạn đối phó với chúng thì ta đương nhiên muốn giết chúng. Phương Hàn lập tức nói, được. Ô Thích Thiên Thần Hoàng và Phương Hàn chậm rãi đi về phía sau thuyền. Sau một hồi xuyên qua tầng tầng lớp lớp ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng đến được là Thuần Dương Điện thực sự. Đến trước Thuần Dương Điện, lúc này Phương Hàn mới cảm giác được bản thân mình nhỏ bé. Đại điện to lớn đứng vững trong không gian, trước mặt là quảng trường rộng thênh thang, có đến 3.000 cây đồ đằng trụ. Mỗi một cây đồ đằng trụ đều to đến 100 trượng, dài đến 3.000 trượng. Phương Hàn đứng trước mặt mấy cây trụ tử này, nhỏ bé như một con kiến. Mà trên đỉnh của những đồ đằng trụ này có từng con thái cổ thiên long chiếm cứ. Đây cũng không phải thái cổ thiên long thật, nhưng uy nghiêm không khác gì với hàng thật, sức mạnh càng tinh thuần hơn so với thái cổ thiên long. Những con thiên long này đều là do thuần dương lực ngưng kết mà thành. Thuần dương lực ở đây lại dày đặc đến mức có thể ngưng tụ thành thiên long thực sự. Ừ, thuần dương lực trên mỗi đầu thái cổ thiên long này thực sự là vô cùng nhiều, đều tương đương với 100 triệu thuần dương đan, lực lượng thực sự cường hoành. Nếu như ta nuốt vào thì... Diêm chảy nước miếng than. Tốt lắm, các ngươi muốn đổi bao nhiêu thuần dương đan, trực tiếp đem điểm cống hiến ra để cho những thuần dương chi long này nuốt, chúng sẽ nhả ra thuần dương đan tương ứng. Vị tu sĩ khuôn mặt âm trầm nhìn Phương Hàn và Ô Thích Thiên Thần Hoàng rồi nói. Ô Thích Thiên Thần Hoàng tựa hồ như cố ý muốn hiện ra tài phú của mình, lấy ra ngọc bài, lập tức 1.000.000 điểm cống hiến bay vào miệng một cây đồ đằng trụ có con thuần dương cự long. Toàn vẹn là 100.000 điểm cống hiến chuyển đổi thành thuần dương đan. Cái gì? 1.000.000 điểm cống hiến? Sao tên này có nhiều điểm cống hiến như vậy? Nhiều cống hiến như vậy chỉ có một phó điện chủ là cao thủ trưởng phình bí cảnh thì mới có được. Quả thực tối thiểu phải tích góp mấy trăm năm mới được ngàn vạn điểm cống hiến. Tên này là đệ tử chân truyền mới tấn chức, sao lại có nhiều cống hiến như vậy? Sư huynh, muốn hay không? Khoan, tên này không phải là kẻ ngốc, cố ý thể hiện tài phú trước mặt chúng ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Trong thế Ô Thích Thiên Thần Hoàng lại lấy ra 100.000 điểm cống hiến để đổi thuần dương đan. Mấy đệ tử trông coi thuần dương điện đều chấn kinh, nhất là đệ tử có khuôn mặt âm trầm kia, trong ánh mắt rõ ràng hiện ra sát khí, toát giấy định là sát nhân đoạt bảo một cách trắng trợn. Thế nhưng một tên đệ tử đứng đầu trong đám đã ngăn người này lại. Đệ tử này nhìn ung dung hào hoa, vừa vung tay nhấc chân đều có phong thái tự nhiên. Hắn là thủ lĩnh của đám này, tu vi cũng là cao nhất. Trên người tựa hồ ẩn chứa một kiện pháp bảo cường hoành nào đó. Phương Hàn tự nhiên nhìn ra hết thảy một màn này, thế nhưng hắn không có hành động gì, chỉ đem 100 vạn điểm cúng hiến của mình đổi đan dược. Hai vị sư đệ, tạm biệt. Đệ tử đội mũ người hơi béo, ngón tay búng ra, cũng không ngăn cản Phương Hàn và Ô Thích Thiên Thần Hoàng, mà rộng rãi nhường đường. Tiền tài không nên để lộ ra ngoài. Sư đệ, lần này sao không cẩn thận như vậy chứ? Chúng ta chắc chắn bị theo dõi rồi. Phương Hàn cùng Ô Thích Thiên bay ra ngoài, hắn liên tục thở dài. Hừ, không để cho mấy tên này theo dõi thì ta làm sao ra tay giết chúng được. Phương Ngọc sư huynh yên tâm, ta nói có cách đối phó với bọn chúng là có cách. Chúng ta đến lòng đất, dụ bọn chúng tới rồi giết. Dù sao mỗi năm vô cực tinh cung, không có biết bao nhiêu đệ tử chết dưới lòng đất. Bọn chúng đều bị yêu ma hại chết, cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu. Sư đệ, ngươi có nắm chắc là đối phó được với bọn chúng hay không? Huynh cứ chờ mà xem, cũng không cần huynh phải ra tay đâu. Tô Hàn nhìn Ô Thích Thiên Thần Hoàng, vừa rời khỏi Thuần Dương Điện, vừa bay vừa nói chuyện với nhau, đều vờ như không biết là đang có người theo dõi. Sư huynh, tên người tên kia là có nhiều tài phú như vậy, ta vừa mới dò xét qua, tu vi của hắn chính là Kim Đan, hơn nữa còn là đệ tử mới đến, chúng ta có nên... Trông thấy Phương Hàn và Ô Thích Thiên Thần Hoàng đi xa, tên đệ tử có khuôn mặt âm trầm, làm động tác cứa cổ. Sư huynh, chúng ta tuy rằng trông coi Thuần Dương Điện, nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Chúng ta cũng không có tư cách tiến vào Thuần Dương Điện, nơi đó là do đệ tử cự đầu trưởng sinh bí cảnh trông coi. Bên ngoài như chúng ta thực sự là kham khổ, trông coi kiếm chút thu nhập này rất khó mà sống qua ngày. Các đệ tử đội mũ, người hơi cao rong ròng nói, được rồi, các ngươi đi theo dõi hai người đó, xem có người đứng sau hay không. Không có thì tùy cơ mà hành sự, nhưng không thể làm ở trong môn phái. Đợi bọn chúng tới thế giới yêu ma dưới lòng đất rồi hành sự. Như vậy thì có thể nói là chúng bị yêu ma giết chết. Tên đệ tử thủ lĩnh phất tay, khí độ thong dong, dường như là không coi mạng người ra gì. Điều này thì chúng đệ đương nhiên là biết, vẫn là quy tắc cũ thôi. Nhưng tu sĩ đó có rất nhiều tùy tùng, nhân hơn 10 người lận, đều là cường giả cấp bậc kim đan. Ta nghi ngờ bọn chúng còn biết trận pháp gì đó nữa. Hai người chúng ta ra tay, sợ là không đối phó được toàn bộ. Hơn nữa đám kẻ hầu mà tự bạo kim đan thì cũng rất khủng bố. Hay là sư huynh ra tay đi, dù sao trong chúng ta chỉ có sư huynh là có được hạ phẩm đạo khí. Được, vậy thì ta ra tay một phen. Hơn 10 nô bộc kim đan, quả thực tự bạo sẽ sinh ra uy lực không tầm thường. Nhất định phải có đạo khí để chống lại uy lực tự bạo của chúng. Đệ tử hào hoa cười, rồi dặn dò những đệ tử khác. Các người trông coi chỗ này cho cẩn thận, ta đi. Chiến thuyền đại diễn này là pháp bảo của môn phái, khí linh của nó cũng không nghe lời chúng ta, chỉ có thể điều khiển nó đi chung quanh Thuần Dương Điện. Lực lượng của thuyền này còn mạnh hơn so với đạo khí của ta. Đúng vậy, đáng tiếc thật, chúng ta đều tu luyện tới cảnh giới thần thông, cửu trọng thiên địa pháp tướng, nhưng mà vẫn chưa được ban cho đạo khí, vẫn là sư huynh có hậu trường vững chắc. Mấy tên đệ tử đều xu nịnh. Được, đợi sau khi các ngươi thu thập đủ tài liệu để chế luyện đạo khí, tốn hao chút điểm cống hiến, ta sẽ nhờ một vị cự đầu của Đa Bảo Điện luyện chế cho. Trong lúc nói chuyện, gã đệ tử ung dung hào hoa này, còn cả gã đệ tử có khuôn mặt âm trầm, cho đến tên đệ tử đội mũ người hơi béo, đều bay như con thoi ra khỏi không gian méo mó ở bên ngoài Thuần Dương Điện. Vốn dĩ trừ phi là cao thủ đã lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, hoặc là người có thượng phẩm đạo khí mới có thể gắng gượng vượt qua không gian méo mó bên ngoài Thuần Dương Điện. Nhưng những đệ tử này trông coi Thuần Dương Điện, linh phù trên người họ để có thể vãng lai trong đó. Thảo gia hỏa, những kẻ này lại muốn đẩy chúng ta đến chỗ chết. Đi, chúng ta lập tức đến lòng đất. Ô Thích Thiên Thần Hoàng và Phương Hàn vừa bay ra khỏi Thuần Dương Điện, tâm thần liền chấn động, phát giác ra là đằng sau có cao thủ theo dõi. Thật sao? Bọn chúng theo dõi là muốn ra tay với chúng ta ư? Phương Hàn cố ý như giả bộ không biết, lại còn liên tục thở dài. Sợ cái gì? Cứ đi theo ta là được. Ai chết trong tay ai còn chưa chắc đâu. Ai? Không thể tưởng được là đại môn phái như là Vô Cực Tinh Cung này. Vậy mà không ngờ sự việc lại quá rắc rối, không để cho người ta an tâm tu luyện, còn phải đối mặt với truy sát của đệ tử tổng môn nữa. Phương Hàn giả bộ như là tâm thần bất định. Cũng chỉ là một tên mặt trắng mà thôi, không biết là dùng thủ đoạn gì lại lấy được lòng của Hàn Hy. Mắt thấy thần vương nhìn bộ dáng hoảng loạn của Phương Hàn, lập tức dùng tâm linh trao đổi với nhau. Ừ, thế cũng tốt, càng dễ cho chúng ta khống chế. Có lẽ tên công tử bột này giỏi công phu trên giường chiếu, có hảo thủ đoạn 36 kiểu chưa biết chừng, hắc hắc. Không sai, nếu như thần hoàng đại nhân đã khống chế hắn, chúng ta thậm chí có thể thông hắn, lấy Hàn Hy ra mà đùa bỡn và khống chế. Ừ, thân phận của Hàn Hy kia không giống bình thường, khống chế nàng ta là vạn lần không thể, sẽ gây ra sự chú ý của tầng lớp cao tầng trong Vô Cực Tinh Cung, chúng ta cũng nuốt không trôi đâu. Ô Thích Thiên thần hoàng khiển trách. Vâng, thần hoàng đại nhân sáng suốt. Trong lúc trao đổi, đám người này bao gồm cả Phương Hàn hướng xuống lòng đất, tìm kiếm vết nứt cực sâu, cực lớn trên mặt đất để mà chui xuống. Ở bề mặt của Vô Cực Đại Thế Giới có rất nhiều vết nứt sâu, là thông đạo dẫn đến quốc gia yêu ma dưới lòng đất. Những đệ tử Vô Cực Tinh Cung vì kiếm điểm, cống hiến phải chui vào trong những vết nứt này để giết yêu ma, có được thi thể của nó, đổi lấy điểm cống hiến hoặc một số tài liệu quý giá để tế luyện pháp bảo. Nhưng hiện tại bọn người Phương Hàn và Ô Thích Thiên Thần Hoàng tiến vào lòng đất là để dụ ba đệ tử của Thần Dương Điện đến, rồi tiến hành đánh giết. Xuyên qua vết nứt trong lòng đất, Phương Hàn cũng cảm giác được ma khí âm u, hắc ám bao trùm bốn phía. Vô tận vô cùng, lỗ tai nghe ngóng, hắn lập tức cũng cảm nhận được tất cả hoạt động của đám yêu ma trong vòng ngàn dặm. Nơi này là tầng thứ nhất dưới lòng đất, bởi vì thường xuyên có đệ tử Vô Cực Tinh Cung càn quét, cho nên khí tức yêu ma rất thưa thớt. Nhưng mà Ô Thích Thiên Thần Hoàng cũng sẽ không dừng lại ở nơi này. Lòng vòng một chút, hắn lại tìm kiếm vết nứt tiếp theo để chui xuống dưới, không ngờ lại xâm nhập sâu hơn. Ở bên trong Vô Cực Đại Thế Giới có tất cả 72 tầng, đại diện cho 72 tầng địa sát. Tầng sau không gian lớn hơn tầng trước, nguy hiểm hơn. Đệ tử bình thường của Vô Cực Tinh Cung chỉ dám đến tầng 1, tầng 2. Tiến vào tầng 3 thì trừ phi là cao thủ cấp bậc như là Hàn Hy. Tiến vào tầng 4 thì chính là vạn cổ cự đầu. Ô Thích Thiên tiến vào lòng đất đã không ngừng tìm kiếm vết nứt, chui xuống các tầng. Từ tầng 1 cho đến tầng 2, tầng 3 cho đến tận tầng 4. Hắn chui hẳn xuống tầng 4 mới dừng lại. Sư huynh, tiểu tử này lá gan lớn thật, lại chạy xuống tận tầng 4, chúng ta có theo không? Tầng 4 trong lòng đất, nơi đó mặc dù không có ma hoàng cấp bậc cao thủ, nhưng có rất nhiều đại Atula, thần thông thập trọng cửu trọng, còn có nhiều cao thủ ma tộc. Chúng ta xuống dưới chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Một đường theo dõi, ba đệ tử của Thần Dương Điện vẫn bám sát đám người Ô Thích Thiên và Phương Hàn. Thấy bọn họ không ngừng xuống sâu hơn, lập tức biến sắc. Không lo, càng tiện cho chúng ta hành sự. Cho dù là cao thủ cấp bậc ma hoàng, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Ta cũng không phải chưa từng đến tầng 4, cho nên tương đối quen thuộc địa hình. Đệ tử hào hoa kia chậm rãi nhìn bọn người Phương Hàn và Ô Thích Thiên biến mất mà không hề để ý. Hắn ném ra một kiện pháp bảo biến thành một đám mây đen, bao bọc lấy mình và hai đệ tử khác, dung hợp ở trong màn đêm hắc ám. Đây chính là tầng thứ tư dưới lòng đất sau. Quả nhiên nơi đây dày đặc khí tức yêu ma, chắc là phải hung ác hơn tầng ba nhiều. Phương Hàn vừa đến tầng tư, trong lòng hơi động, thần niệm vô thành vô tức thẩm thấu ra ngoài, dung nhập ở trong hắc ám. Thần niệm của hắn có khí tức của tuyên cổ ma vực, càng lĩnh ngộ chân ý của thổ hoàng cương khí, do xét lòng đất không khác gì là như cá gặp nước cả. Khi thần niệm quán tản ra thì lập tức phát hiện có rất nhiều khí tức yêu ma cường đại. Nội trong ngàn dặm quả thực là dày đặc như là đường chỉ tay vậy. Cách đó 3.500 dặm, ở trên một ngọn núi trong hang động, có một yêu ma đầu bò thân người đang tĩnh tọa. Trên đỉnh đầu hắn nổi lên một pho bổn mạng thiên địa pháp tướng, hấp thu tà khí dưới lòng đất. Hơn nữa hắn còn đang luyện hóa thân thể, muốn triệt để hóa thành hình người. Đây rõ ràng là một yêu ma hung hãn, thân thể yêu quái lại càng cường hãn, khó có thể luyện hóa cơ thể để biến thành người. Phương Hàn cũng đã đụng phải yêu quái, giống như Hạc Tin Tử vậy, nhưng đã toàn bộ luyện hóa thân thể rồi, là do nguyên nhân thân thể nàng hơi nhu hòa, có thể đủ luyện hóa được. Nhưng mà loại yêu thú cường đại như là Hắc Thủy Vương Xà, cho dù tu luyện thần thông biến thành kim đan, thì cũng sợ là không cách nào luyện hóa thành thân thể con người. Thần niệm quét qua, Phương Hàn lại phát hiện ra cách mình ngàn dặm trong một cái vực sâu, có một con rắn cực lớn đang phun ra nuốt vào kim đan. Cách đó 5.000 dặm có vô số Atula đóng quân, đây là đại quân của địa ma nhất tộc. Yêu quái muôn hình muôn vẻ, ma tộc dưới lòng đất phân bố dày đặc, mà trong tầng thứ tư rộng lớn này, tất cả đều là cường giả. Đây là vương quốc yêu ma, thật đúng là quần ma loạn vũ. Phương Hàn âm thầm kinh hãi, mới ở tầng thứ tư dưới lòng đất mà đã có nhiều yêu ma đến như vậy. Nếu vào sâu hơn thì yêu ma nó còn cường hoành đến mức nào? Tầng 5, tầng 6, thậm chí là tầng 72 sau, phía dưới rốt cuộc là có cường giả cấp bậc nào? Phương Hàn không có cách nào tưởng tượng được, nhưng mà có thể rút ra kết luận là với thực lực cường hoành của mình xâm nhập vào sâu cũng sẽ bị nó chém cho đến xương cốt không còn. Ô Thích Thiên Thần Hoàng lưu lại đây một lúc, sau đó âm thanh lạnh lùng. Bà còn kiến của Thuần Dương Điện, các người theo dõi ta lâu như vậy là muốn giết chết chúng ta, đoạt lấy cống hiến và đan dược của ta sao? Câu nói này vừa ra, đồng thời khí tức của Ô Thích Thiên Thần Hoàng cũng biến đổi, mang theo khí tức của một người thống trị. Xem ra là ta đã xem thưởng ngươi rồi. Nghe thấy câu nói này của Ô Thích Thiên Thần Hoàng, ba đệ tử Thuần Dương Điện vốn ẩn nấp trong bóng tối theo dõi, biết là mình đã bị phát hiện. Tên đệ tử hào hoa từ trong đám khói đen đi ra, lạnh lùng nhìn Ô Thích Thiên và Phương Hàn. Nhưng cho dù các người có bản lĩnh hơn nữa, thì hôm nay sợ là cũng không thể quay về được đâu. Trong lúc hắn nói cũng không dừng lại mà bàn tay vẫy lên, khói đen cuồn cuộn bao phủ bốn phương tám hướng hơn 10 dặm, bao phủ lấy cả Phương Hàn và Ô Thích Thiên. Huyền âm thiên la chướng sao? Thứ tốt là một kiện hạ phẩm đạo khí. Ô Thích Thiên lạnh lùng nói, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc. Tiểu tử, ngoan ngoãn lấy ra tất cả bảo bối trên người ngươi, còn cả điểm cống hiến và ngàn vạn thuần dương đan nữa. Nếu không hôm nay, ngươi sẽ bị yêu ma nơi này giết chết. Nhớ kỹ, không phải chúng ta giết ngươi, mà là yêu ma nơi này giết ngươi. Đệ tử có khuôn mặt âm trầm lạnh lùng nở nụ cười, dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn Phương Hàn và đám người hầu của Ô Thích Thiên. Không sai, là các ngươi tự tìm cái chết. Đến tầng thứ tư dưới lòng đất, cho dù là chết thì cũng không có gì để nói. Đệ tử đội mũ thân hình hơi béo cười ha hả. Ngàn vạn thuần dương đan, món đồ này thì ai chả muốn. Có trách là trách các ngươi để lộ tiền tài ra ngoài. Nơi này đã bị huyền âm thiên la chướng của Ngôn Sư Huynh vây quanh, là một kiện đạo khí, cho dù các ngươi có tự bạo kim đan cũng không thể chạy thoát ra được. Giao đổ ra, các ngươi vẫn là đệ tử chân truyền của Vô Cực Tinh Cung ta, đừng có mà tự chuốc lấy khổ cực. Hừ. Giao đồ ra, e là các người cũng sẽ giết chúng ta. Nếu không thanh danh chuyển ra ngoài, nói các người đi cướp bóc tài sản của đệ tử, chỉ sợ là khó mà thoát khỏi môn quy. Phương Hàn mở miệng. Không ngờ là người lại rất thông minh, nhưng mà như thế này chết đi thật là đáng tiếc. Nhưng ta đây lại không quen nhìn kẻ khác khôn hơn ta. Những người thông minh hơn ta thì đều phải chết, vì thế mà hôm nay các người cũng chết. Nam tử đội mũ người hơi béo cười rộ lên một cách dữ tợn. Nguyên khí khổng lồ trên đỉnh đầu lộ ra, có khí tức như muốn che đậy cả thiên không. Thế nhưng Ô Thích Thiên lại nhanh hơn so với hắn. Khí tức trên người Ô Thích Thiên đột nhiên tăng thêm, trên đầu mọc ra một cái sừng màu tím vàng, bàn tay cũng biến hóa dài ra, hiện ra màu da, cũng là màu tím vàng, chín ngón tay, có khí tức như muốn che đậy cả thiên không. Từng đợt áp lực, sợ hãi và khí tức làm cho người ta khó thở, từ trong cơ thể hắn xông ra. Đây là, người rốt cuộc là ai? Trong thế Ô Thích Thiên biến thân, khí tức trên người rung động như hải ngục, ba đệ tử Thần Dương Điện sắc mặt chợt biến, quả thực không dám tin vào mắt mình. Các ngươi đã biết bản thân phạm vào sai lầm lớn cỡ nào chưa? Các ngươi lại cho rằng ta là một nhân vật nhỏ bé, dám nói với ta những lời như vậy, còn làm nhục ta. Ta sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục, bổn tòa phải bầm thây các ngươi thành ngàn mảnh, không, bầm thây ngàn mảnh, phải đem hồn phách các ngươi tế luyện thành pháp bảo. Các ngươi cũng đừng nghĩ việc tự bạo bổn mạng thiên địa pháp tướng. Trước mặt ta, tự bạo cũng vô ích. Ô Thích Thiên Thần Hoàng phóng ra khí tức của mình, sau đó hung dữ nói. Ánh mắt hắn quét qua ba đệ tử. Ô Thích Thiên Thần Hoàng đột nhiên dùng tay chộp tới, bàn tay biến ảo, một đoàn thần lực nổi lên, che khuất cả bầu trời, quét ngang tại chỗ. Đạo khí cơ hồ bị đánh cho nổ tung. Thượng thương thủ, cẩn thận, không được, hắn là hoàng giả của thần tộc, hắn là một gã thần hoàng. Sau khi biến hóa liền ẩn núp trong vô cực tinh cung ta, chúng ta chạy mau, cần phải chạy thoát khỏi nơi này, trở về bẩm báo với điện chủ là có thể thu nạp được cống hiến không gì sánh được. Đệ tử Hào Hoa cũng không còn giữ được thái độ lạnh nhạt nữa, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, chuẩn bị thu lại đạo khí rồi chạy trốn. Quay về bẩm báo điện chủ, các người có thể đến Hoàng Tuyền mà bẩm báo. Ô Thích Thiên Thần Hoàng đương nhiên là hận ba đệ tử này thấu xương, ra tay không chút lưu tình, hắn thẳng tay xuất ra 3.000 đại đạo, thượng thương thủ trong đại thương khung thuật, hơn nữa còn là toàn lực xông ra. Trọn vẹn là 5-600 triệu mã lực chém ra, thượng thương thủ bao phủ bốn phương tám hướng, khiến ba đệ tử này không thể chạy, không thể tránh. Một thần hoàng, cho dù thần hoàng nhỏ bé thế nào thì cũng lợi hại gấp 4-5 lần cự đầu Trường Sinh Bí Cảnh đệ nhất trọng. Ba đệ tử này bất quá chỉ là thần thông cửu trọng, có lẽ gặp phải vạn cổ cự đầu bình thường thì còn có thể miễn cưỡng cố gắng đào tẩu, nhưng gặp phải một gã thần hoàng lại còn hơn 10 vị thần vương. Vậy thì án căn bản là không có một chút cơ hội nào. Càng huống hồ là Ô Thích Thiên Thần Hoàng đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn ra tay không hề lưu tình, thẳng tay phá hủy đi. Thượng thương thủ tuy không sánh được với Sở Nam công tử, nhưng đủ có thể khiến cho vạn cổ cự đầu bình thường phải trực tiếp trọng thương. Phanh! Đệ tử Hào Hoa lập tức bị trúng một chưởng, thân thể nổ mạnh, chỉ còn thừa lại bổn mạng thiên địa pháp tướng đang bay múa, nhưng bị Ô Thích Thiên Thần Hoàng dùng tay chộp lấy. Bổn mạng thiên địa pháp tướng tự nhiên bị phong ấn, ngay cả tự bạo cũng không có tác dụng gì. Đây là đại phong ấn thuật. Sau đó ngón tay hắn liên tục ngọ ngoại thì triển ra từng cái phong ấn. Đệ tử hơi béo đội mũ, khuôn mặt và đệ tử khuôn mặt âm trầm, tất cả đều bị phong ấn lại. Trong lúc phong ấn, bọn hắn vẫn có ý nghĩ có thể cảm nhận được mọi thứ chung quanh, nhưng chính vì không thể triển khai được pháp lực của mình, trên mặt mỗi người đều hiện ra hơi thở vô cùng sợ hãi. Đối mặt với bọn họ, tiếp theo sẽ là nỗi thống khổ vô cùng vô tận. Mấy con kiến các ngươi lại dám đè trên đầu bổn hoàng à? Đấy là muốn chết, muốn chết. Bổn hoàng phải để các ngươi phải chịu sự đau khổ cùng cực rồi mới được chết. Ô Thích Thiên Thần Hoàng sau một lúc đã phong ấn ba đại cao thủ, liên tục bắt nhiếp, ngay cả đạo khí trong không trung là huyền âm thiên la chướng đều bị bắt thu vào trong tay. Khí tức chung quanh vẫn bị hắn phong tỏa để tránh sự thu hút của đám yêu ma. Sau đó vị thần hoàng này quay đầu nhìn Phương Hàn. Sư đệ, người... Phương Hàn lúc này lắp bắp. Sư đệ cái gì? Người muốn chết? Đây là thần hoàng bệ hạ. Hôm nay, người đã biết được bí mật của chúng ta thì càng khó mà tránh khỏi được cái chết. Một tên thần vương tiến lên, liên tục cười gằn. À, Ô Thích Thiên Thần Hoàng ngăn cản gã thần vương này lại. Phương Ngọc, người phát hiện ra bí mật của chúng ta, ta vốn phải hạ thủ giết chết ngươi, nhưng mà giờ thì ngươi vẫn còn một cơ hội. Đi theo ta, từ nay về sau có thể học được vô tận thần thông, có thể học được pháp lực vô biên. Quỳ xuống, tuyên thệ thần phục bổn hoàng, để cho phần bổn hoàng bố trí chư thiên thần cấm trong thức hải của ngươi. Tiểu tử, đây là thiên đại cơ hội của ngươi. Đầu nhập vào tộc của chúng ta, vinh hoa phú quý, trường sinh bất tử, vinh quang chư thiên đều cho ngươi hưởng. Bằng không, chỉ có chết mà thôi. Mấy vị thần vương đi lên bức bách dùng thần lực bao phủ lấy Phương Hàn. Quỳ xuống đi, Phương Ngọc, tiếp nhận ban ân của bổn hoàng. Ngươi là người thông minh nên biết làm như thế nào. Ô Thích Thiên Thần Hoàng uy nghiêm, sau đó đưa bàn tay ra mà nói. Trên bàn tay của hắn lóe lên quang hoa óng ánh. Trên mặt có rất nhiều hoa văn chuyển động như muốn mạnh mẽ khắc ấn vào trong đầu Phương Hàn. Đột nhiên lúc này Phương Hàn lại tuôn ra tràng cười điên cuồng đến rung trời. Ngươi cười cái gì? Ô Thích Thiên Thần Hoàng sững sờ. Các người có biết bản thân đã phạm vào sai lầm lớn cỡ nào chưa? Các ngươi lại cho rằng ta là một nhân vật nhỏ bé, dám nói với ta những lời như vậy, còn làm nhục ta. Ta sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục, bổn tọa phải băm thây các ngươi thành ngàn mảnh. Không, băm thây ngàn mảnh còn phải đem hồn phách các ngươi tế luyện thành pháp bảo. Sau khi Phương Hàn cười ha hả, vẻ mặt bình tĩnh, thuật lại cái đoạn mà Ô Thích Thiên Thần Hoàng vừa nói, nhưng âm thanh của hắn thì lớn hơn vô số lần so với Ô Thích Thiên Thần Hoàng. Trong lúc hắn nói thì một cỗ ma khí cường hoành, quỷ bí và vô cùng vô tận quét ngang quả hư không, phong tỏa toàn bộ phạm vi trăm dặm chung quanh. Phương Hàn ở trong ma khí hình thể biến đổi, hiện ra diện mạo thực sự của mình. Ở trên người hắn có từng tầng Phật quang, ma khí, huyết quang và tinh quang cùng hội tụ vào một chỗ. Bổn mạng thiên địa pháp tướng quán từ trong đầu bốc lên, có 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt và một lĩnh vực hiện ra. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ô Thích Thiên Thần Hoàng sắc mặt thay đổi, khí tức cuồn cuộn, lĩnh vực của ngươi, Tuyên Cổ Ma Vực, Cực Lạc Tịnh Thổ, thậm chí còn có cả thần tộc ngươi. Đó là thần tộc ta, là chư thần quốc độ chí cao vô thượng. Ngươi rốt cuộc là ai? Hơn 10 thần vương trên mặt vàng khẻ như màu đất, không thể tin mà nhìn một vòng trước mắt mình. Vừa rồi là một con tép, nhưng thoáng cái đã biến thành một con cá mập siêu cấp. Còn họ có cảm giác như đang diễn tuồng, dường như đang cảm thấy mình đang nằm trong mộng. Nhất là ba đệ tử Thuần Dương Điện bị phong ấn và mặt cứng đờ. Còn họ tuyệt đối không ngờ rằng bản thân mình lại đi ức hiếp hai vị cao thủ siêu cường trong cùng một lượt đi cướp của giết người. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mình hơi bị phân tâm một chút tại vì có mấy bạn cứ nhắn tin là xin lỗi anh em nhé. Có gì thì mình sẽ sửa cái tật này, nhưng mà thực sự mà nói không biết sao, nhưng mà cứ ai nhắn tin Facebook hay cái gì nó hiện lên màn hình là tôi lại phải ngoái nhìn. Cái tật này tôi muốn sửa rất là nhiều lần rồi nhưng mà không được. Tại vì tôi mấy thằng em ấy, nó hay cứ rủ tôi chơi game rồi nó này nọ kia, hoặc nó nhắn tin nó than thở chuyện trời chuyện đất. Nên là thôi thì mong anh em thông cảm, tôi sẽ cố gắng sửa cái tật này. Bye bye mọi người.